Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, Nghi Thần Nghi Quỷ. Trong thế giới Tiếu Ngạo Thiếu Lâm, nói là thuần túy giang hồ môn phái có chút không phải thích hợp, vô luận tác phong làm việc vẫn là một chút thủ đoạn khác, đều rất có thế lực chính trị dấu hiệu, rất khó nói, phái Hoa Sơn kiếm khí chia lìa. Cùng sau đó kiếm khí chi tranh, thậm chí lẫn nhau sống mái với nhau, không có Thiếu Lâm âm mưu tính kế, cùng trợ giúp, Nam Thiếu Lâm Phương Trượng Hồng Diệp Thiền Sư, làm sao lại đột nhiên, đạt được bản đầy đủ Quy Hoa Bảo Điền. Về sau, lại vừa lúc bị tới chơi phái Hoa Sơn hai vị tổ sư thấy được. Tóm lại, kết quả cuối cùng là, có hy vọng đạt đến Thiếu Lâm võ đăng bực. Này siêu nhất lưu môn phái tầng thứ Hoa Sơn, bởi vì kiếm khí chi tranh, nhanh chóng suy sụp, nếu không phải Hoa Âm Trần ra nhanh chóng quật khởi, kéo rút Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần một thanh, sợ là Nhạc Bất Quần muốn vào trong nguyên. Tác như vậy, thận trọng trầm mê ở âm mưu tính kế, có thể thực lực phái Hoa Sơn khôi phục được quá nhanh, cũng không phải chuyện tốt gì, không nói những cái khác. Trong lòng Thiếu Lâm có muốn hay không? Pháp, trong nguyên tác, Thiếu Lâm mượn trong tay lệnh Hồ Sung. Trên cơ bản đoạn tuyệt Hoa Sơn lại hưng khả năng. Coi như trên thực lực tới. Danh, tiếng cũng tới không tới. Trước mắt, lệnh Hồ Sung làm Hoa Sơn khí đồ. Vậy mà và Nhật Nguyệt, thần giáo vòng ngoài tà đạo quần hùng quấy nhiễu ở cùng một chỗ. Thiếu Lâm có thể hay không tới cái thuận nước đẩy thuyền? Trần Anh cảm thấy, rất có thể, một khi lệnh Hồ Sung thanh thế như mặt trời ban trưa, phái Hoa Sơn danh, dự liền lại nhận ảnh hưởng cực lớn, Nhạc Bất Quần chính là suy nghĩ làm như không thấy, cũng không thể, sau đó đến lúc, Thiếu Lâm lại trợ giúp, buộc Nhạc Bất Quần và lệnh Hồ Sung tới cái thầy trò quyết đấu, cuối cùng mặc kệ ai thua ai thắng đều là, Hoa Sơn tổn thất trọng đại, về phần bởi vậy, lấy ra Dịch Cân Kinh làm mồi cũng không phải không thể bỏ, chỉ cần giữ Dịch Cân Kinh tiên thiên chi cảnh về sau bí mật không truyền ra ngoài, Thiếu Lâm cũng không cần phải lo lắng cái gì. Nhậm Ngã Hành muốn chẳng qua là Dịch Cân Kinh thuần túy trong cơ thể nội lực thủ đoạn, về phần có phải hay không bản đầy đủ Dịch Cân Kinh, hắn căn bản cũng không quan tâm. Dù sao hắn tu hành căn bản chính là hút công lớn. Pháp, lấy Nhậm Ngã Hành tâm cao khí ngạo, là tuyệt đối không thể nào chuyển tu Dịch Cân Kinh. Lại nói, Dịch Cân Kinh làm Thiếu Lâm trấn phái tuyệt học. Ai biết bên trong, có cái gì ẩn giấu đi tu hành bẫy dập. Một khi ở thời khắc mấu chốt bạo phát, Nhậm Ngã Hành cũng không cho rằng mình có thể may mắn thoát khỏi. Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là thế lực so với Thiếu Lâm và Võ Đăng đều cường hãn hơn một bậc thế lực đứng đầu. Làm sao có thể không biết được một ít quỷ kế hay. Những này, mặc dù chỉ là Trần Anh đoán, có thể xem chừng sẽ không sai. Lầm quá nhiều, cũng là bởi vì đây. Hắn nhắc nhở lệnh Hồ Sung đôi câu. Về phần người, này có nghe hay không được tiến vào. Vậy thì không phải là Trần Anh nên quan tâm chuyện, quan đạo ngẫu nhiên gặp, vậy cũng chẳng qua là ngẫu nhiên gặp mà. Thôi, Trần Anh không thể nào bởi vì lệnh Hồ Sung, liền thay đổi hành trình kế. Hoạch, xa xa quét Thiếu Lâm một cái, buông ra lực lượng tinh thần cảm ứng. Chỗ, Thiếu Lâm khu vực, vẫn như cũ một mảnh Phật quang lượn lờ. Căn bản là, không có biện pháp cảm ứng. Ách, cảm giác có ý tưởng như vậy tiếc nuối. Trần Anh cũng là không vì mình, rất chào hỏi đi theo hộ vệ tiếp tục đi đường. Ở Đồng Quan, gặp Nhạc Bất Quần và thủ hạ một đám đệ tử. Chào hỏi về sau, đem mặt mũi tràn đầy mừng rỡ Nhạc Bất Quần kéo đến chỗ hẻo lánh, đem trước và lệnh Hồ Sung gặp trải qua, còn có một đám cao thủ tà đạo đánh sâu vào Thiếu Lâm mục đích nói rõ chi tiết một lần. Tên nhiệt đồ này, Nhạc Bất Quần tức giận đến da mặt phát xanh, râu ria đều nhếch lên tới. Không cần tức giận, Trần Anh lạnh nhạt khuyên nói. Lệnh Hồ Sung liền cái tính tình này. Ai kêu, con gái của Nhậm Ngã Hành thủ đoạn cao minh. Nhạc Bất Quần im lặng không nói. Hiển nhiên tâm tình vẫn như cũ không. Xong, Trần Anh cũng lơ đễnh. Chờ người này tâm khí bình phục đến đây về sau. Lúc này mới đem chính mình suy đoán nói ra. Không thể nào. Có thể hay không? Đợi nhạc trưởng môn sau khi đến Thiếu Lâm. Tự nhiên, là biết được. Nếu thật sự là như thế mà nói. Thiếu Lâm dụng ý khó dò. Ha ha, Trần Anh cười khẽ một tiếng. Thản nhiên nói, đây là chuyện rất bình. Thường, nếu phái Hoa Sơn quật khởi đạt đến siêu nhất lưu môn phái tiêu. Chuẩn, tất nhiên sẽ đánh sâu vào đến Thiếu Lâm địa vị. Nhạc Bất Quần sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng không khỏi thở dài. Nói, muốn trung hưng Hoa Sơn. Thật lòng không dễ, là không dễ dàng. Trần Anh cười nói, Thiếu Lâm võ đang tài nguyên quá mức phong phú. Còn có triều đình và hoàng gia giúp đỡ. Địa vị của bọn hắn không phải tốt. Như vậy khiêu chiến. Đương nhiên, nếu nhạc trưởng môn thực lực đạt đến cấp độ tiên thiên. Cũng là không cần lo lắng những này có không có. Nhạc Bất Quần cười khổ nói. Muốn tiến quân tiên thiên. Cái nào đơn, giản như vậy. Nhạc trưởng môn lần này đi Thiếu Lâm. Dễ thực hiện nhất cái bàng quan. Khách, Trần Anh nhắc nhở. Mau sớm quay trở về Hoa Âm. Cha ta sắp đánh sâu. Vào tiên thiên chi cảnh. Sau đó đến lúc nhạc trưởng môn có thể đến. Đầy kiến thức một phen. Như vậy rất tốt. Nhạc Bất Quần trên mặt vui mừng che giấu không ngừng. Nói liên tục tốt. Ngay cả Lệnh Hồ Sung bực mình chuyện. Cũng không có để ở trong lòng. Chính như Trần Anh lời nói như vậy. Chỉ cần hắn có thể tiến quân tiên. Thiên chi cảnh. Đâu còn dùng kiêng kỵ Thiếu Lâm và võ đang. Trong lòng vội vàng không lo được thất lễ. Vội vàng hướng về phía Trần. Anh cáo từ. Mang theo thủ hạ đệ tử tinh anh vội vã đi Thiếu Lâm. Trong lòng quyết định chủ ý. Thế nào cũng sẽ không tùy tiện ló đầu. Thậm chí nếu có thể được mà nói. Hắn chỉ hướng về phía ở Thiếu Lâm lộ. Mặt. Sau đó nhanh chóng chạy về Hoa Âm. Thiếu Lâm không ra được xảy ra chuyện. Và hắn có cái dám quan hệ. Lệnh Hồ Sung sớm đã bị trục xuất sư môn. Hắn tất cả hành vi và phái Hoa Sơn cũng không có liên hệ. Thiếu Lâm chính là muốn liên lụy Hoa Sơn đều. Không tốt dùng. Giang hồ gì tụ hội. Nơi nào có khoảng cách gần quan sát Trần lão ra đánh. Sâu vào tiên thiên chi cảnh tới quan trọng. Không vì tiên thiên. Sẽ không có phấn khích và một ít tồn tại gọi nhịp. Đây. Chính là sự thật. Thế là, Nhạc Bất Quần hành vi. Tuyệt đối kêu sớm có so đo Thiếu Lâm sờ. Soạn không phải người đầu óc. Không rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Người này bằng vào tốc độ nhanh nhất đã tới Thiếu Lâm. Ngay trước Thiếu Lâm Cao Tăng và Võ Lâm đồng đạo trước mặt. Một lần nữa nhắc lại lệnh. Hồ Sung bị trục xuất sư môn chuyện. Nói rõ nếu lệnh Hồ Sung và một đám tà phái cao thủ đánh sâu vào Thiếu Lâm, các vị chính đạo hảo thủ cứ việc hạ ngoan thủ, bất luận sinh tử hắn, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Cái này thái độ đủ kiên quyết đi, xoay đầu lại không đợi dưới núi tà phái. Cao thủ toàn bộ tụ tập hoàn tất, liền chủ động hướng về phía Thiếu Lâm. Phương Trượng Phương Chứng đại sư đưa ra cáo từ. Phương Chứng bị làm trở tay không kịp, thấy Nhạc Bất Quần xác thực, không để lại ý tứ. Theo bản năng liền đáp ứng. Vốn cho rằng Nhạc Bất Quần thế nào cũng muốn khiêm tốn khước từ một. Ai biết người này không phải theo lẽ thường ra bài. Trực tiếp mang theo đệ tử xoay người rời đi. Tiêu sái kia lưu loát kình đầu. Không hề giống tác phong làm việc của quân tử kiếm. Có thể Nhạc Bất Quần càng là như vậy. Thiếu Lâm và cao tầng võ đang. Càng là không dám làm ẩu. Bởi vì bọn họ không rõ ràng Nhạc Bất Quần. Tâm tư. Nhạc Bất Quần làm sao quản nhiều như vậy. Ra Thiếu Lâm về sau lười. Nhắc và một đám tà phái võ giả lãng phí thời gian. Ra roi thúc ngựa trực tiếp. Quay trở về đồng quan mất tung ảnh. Chuyện có khác thường tất có yêu. Vốn. Bị Nhạc Bất Quần gọn gàng làm việc. Làm cho có chút nghi thần nghi. Quỷ Thiếu Lâm võ đang đợi chính đạo cao tầng. Còn muốn tiếp tục tham. Cứu một hai. Kết quả Thiếu Lâm Sơn Môn lại bị mấy ngàn quần tình kích. Phấn tà phái võ giả ngăn chặn.